Yêu nhầm nam chủ, chương 52, tứ thần môn, Chu Tước Đài. Góc truyện audio.com, ưm hảo nhức mỏi Giang Thu Ảnh khe khẽ mở mắt, cảm nhận được trên thân thể một cỗ đau nhức, thật không dễ chịu, đêm qua hẳn là nàng nằm ngủ sai tư thế đâu. Gì, như thế nào có cảm giác không đúng? Là ánh sáng, đúng, quá sáng rồi, mỗi sớm thức dậy, bên ngoài mới là giờ dần sơ. Trời muốn tối mới phải nha. Giang Thu Ảnh đưa tay dụi dụi. Ngồi dậy nhìn quanh, mắt mở lớn, nơi này như thế nào? Đây giống như một gian đại điện. Trần hình vòm, màu bạc trong suốt, ánh sáng từ nơi đây phát ra chói lòa. Khiến Giang Thu Ảnh không dám nhìn lên. Đại điện trống trải, chỉ có duy nhất một bức tượng lớn được đặt ở chính giữa. Bức tượng khắc một loại điểu, toàn thân đỏ rực, phát ra khí tức cao quý. Dưới ánh sáng trở nên phá lệ chói mắt, rất đẹp, Giang Thu Ảnh trong lòng tán thưởng, không nhịn được ý muốn tiến lại gần bức tượng, nàng cứ cảm thấy, loại điểu này rất quen mắt, lại không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó là Chu Tước Đài. Một giọng nói băng lãnh đột ngột vang lên, Chu Tước Đài, Chu Tước ha, hèn gì ta thấy thực quen mắt, thì ra con chim nhỏ này chính là Chu Tước trong truyền thuyết. Ách, là ai vừa nói. Giang Thu Ảnh vô tâm vô phế gục gạc đầu, còn rất là ngu ngốc cười một mình, mất một lúc mới phát hiện ra vấn đề, vội vàng nhìn quanh, bịch bịch bịch bình tĩnh, phải bình tĩnh, tim phế vật, ai cần ngươi đập nhanh như vậy. Đứng ở bên trái nàng, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái nhân ảnh bàng bạc tựa được vây quanh bởi một lớp sương mù. Nhìn không rõ ngũ quan dáng người. Quỷ quỷ a, Giang Thu Ảnh phát ra một tiếng thét chói tai. Vội vàng lùi về bên phải, không cẩn thận ngã lộn nháo. Nàng ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, miệng không ngừng la hét. Không cần, không cần ăn thịt ta, ô ô ta thực xấu. Thịt nhất định rất hôi. Nhân ảnh đen mặt. Hắn dẫu chỉ là một tia ý thức, thế nhưng bản tôn cũng vẫn là một đại la kim tiên hàng thật giá thật. Tại cái phế vị diện này vốn nên có thái độ cao cao tại thượng. Vô bi vô hỉ, như thế nào vừa gặp con kiến hôi này, còn chưa nói đến câu thứ hai đã muốn xung khí rồi. Cái gì kêu con chim nhỏ, đó là đỉnh đỉnh đại danh Chu Tước đấy. Còn nữa, Chu Tước đại diện cho nhiệt huyết quả cảm, nhìn xem tiểu ngu ngốc kia một bộ dạng hèn nhát, có thể là truyền nhân Chu Tước được. Nhân ảnh nhìn thấy Giang Thu Ảnh không ngừng kêu la muốn phiền. Dứt khoát gầm lên, ngươi, câm miệng cho ta im là được. Giang Thu Ảnh vì chết không sợ nước sôi. Vội vàng ngừng hét, nhưng vẫn lầm bầm trong cổ họng. Đầu năm nay, quỷ cũng biết mắng người, nàng lầm bầm thực sự rất nhỏ rất nhỏ. Song nhân ảnh là ai? Hắn dẫu chỉ là một tia khí tức, vẫn xa xa cường đại hơn thường nhân. Từng chữ đều nghe được rõ ràng. Quỷ, cái đầu ngươi mới có quỷ. Nhân ảnh bị tức không nhẹ, sát khí lăng lăng tỏa ra. Đáng tiếc, hắn đây là dùng búa tạ đấm vào gối bông. Giang Thu Ảnh một chút sát khí cũng không cảm nhận được. Tiểu nha đầu tuy là rất sợ hãi, nhưng trực giác cho nàng cảm nhận tên quỷ này không muốn hại nàng. Hơn nữa, so với việc trầm mặc như U Linh, tên kia vừa rồi phát hỏa, rõ ràng có nhân tính hơn nhiều, khiến cảm giác sợ hãi trong đầu nàng giảm đi không ít. Ngươi nói, chỗ này đây gọi là Chu Tước Đài. Giang Thu Ảnh rụt rè lên tiếng. Tứ thần môn, Chu Tước Đài. Giang Thu Ảnh trong óc loạn truyền. Chu Tước tứ thần tứ thượng, tứ thánh thú, có phải hay không sẽ còn Thanh Long Đài, Bạch Hổ Đài, Huyền Vũ Đài, vậy ngươi đây là... Ta là Chu Tước nhất mạch, thủ hộ giả tại đây. Nhân ảnh gật đầu, giọng nói toát ra tự hào không cần che giấu. Ách, thì ra không phải quỷ, mà là chim nha, có điều, không phải là chim thường, là chim cứu mạng đấy. Con chim này tự xưng là thủ hộ giả, hẳn là có thể mang nàng ra ngoài đi. Giang Thu Ảnh hai mắt sáng rỡ, nhìn về phía nhân ảnh nọ, rất là chân chó nịnh bợ. Ai yêu hắc hắc, ta còn tưởng ai, nguyên lai là Chu Tước đại nhân. Uy vũ ta ngất. Tiểu quỷ này, trở mặt còn nhanh hơn lão tử lật bàn tay. Chu Tước đại nhân, ngài có thể hay không đưa ta ra ngoài? Ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Đối với chuyện nơi đây nửa chữ cũng không nhắc đến. Nếu là vi phạm lời thề liền ABCDF, XYZ Chu Tước thủ hộ giả chố mắt nhìn Giang Thu Ảnh một tràng không nghỉ. Cái gì thiên lôi oanh đỉnh? Cái gì ngũ mã phân thây? Cái gì loạn côn đánh chết? Lại cái gì cây to đè chết ô tô đâm chết dùng điện thoại bị giật chết hắn nghe đến chóng mặt. Vội giống, đủ, Giang Thu Ảnh im bặt, muốn ra ngoài, tiểu nha đầu vội gật gù như dã tỏi. Cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu vào đây. Hắn phất tay, chỉ nghe một tiếng cạch, từ phía trái tim tượng Chu Tước chìa ra một quả cầu nhỏ. Hắn tiếp tục cất giọng đều đều, đó là Chu Tước tâm. Chỉ có tinh huyết Chu Tước truyền nhân mới có thể khiến nó phát sáng. Cũng là cách duy nhất để mở ra truyền tống trận ly khai nơi này, cách chương.